Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 902, New York, Cục Cảnh sát bóng mờ. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh trọn vẹn trò chuyện 2 giờ. Đem hai người kế hoạch dần dần đầy đặn lên, cho tới cuối cùng, Hoa Quốc mặt kia hẳn là đều tiếp cận 2 giờ sáng. Nhưng mà Sở Mộ Linh lại càng trò chuyện càng tinh thần. Cuối cùng vẫn là Tô Dật Dương cưỡng ép kết thúc cái đề tài này. Bằng không nhìn Sở Mộ Linh bộ dáng kia, Tô Dật Dương cảm thấy nàng thật sự có thể sẽ cùng hắn đến cái nói chuyện trắng đêm. Cùng Sở Mộ Linh trò chuyện xong, Tô Dật Dương tiện tay đem laptop cho khép lại. Hắn từ trên ghế salon đứng lên, quyền lấy thân thể trò chuyện 2 giờ, hắn cũng là cảm thấy có chút mỏi mệt. Động động cái mũi, Tô Dật Dương ngửi được một luồng nồng đậm tinh khiết và thơm. Hắn theo mùi vị đi qua, cuối cùng đi đến phòng bếp, chỉ thấy Vân Uyển Nghi chính buộc lên tạp dề, hai tay đeo giày nặng bao tay, đem vừa vặn nàng chế tác bánh ngọt theo sấy khô máy chung lấy ra. Uyển Nhi, ngươi làm cái gì ăn ngon nha? Như thế nào thơm như vậy nha? Tô Dật Dương đột nhiên mở miệng nói. Nha, Vân Uyển Nghi bị dọa nhảy dựng, quay đầu thấy được Tô Dật Dương. Nàng vỗ ngực một cái, có chút giống như giận giống như kỳ quái nói. Ngươi đi đường nào vậy không có âm thanh nha? Làm ta sợ kêu to một tiếng. Tô Dật Dương cười hắc hắc, vui vẻ chạy đến Vân Uyển Nghi trước người, đưa tay nghĩ muốn cầm mới ra lô bánh ngọt, bất quá không đợi tay hắn sờ đi qua, liền bị Vân Uyển Nghi vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống. Mới ra lô bánh ngọt, ngươi cũng là không sợ nóng, muốn ăn đi rửa tay, đợi bánh ngọt lạnh chút ngươi ăn nữa. Vân Uyển Nghi sẵng giọng, Tô Dật Dương a thanh âm, không có lại đi đưa tay cầm. Người cùng Mộ Linh tỷ trò chuyện hết, vậy mà trò chuyện 2 giờ. Hoa Quốc mặt kia đều nhanh 2 giờ sáng đi. Vân Uyển Nghi dò hỏi, nghe Vân Uyển Nghi nhắc lên việc này, Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ nói, liền cái này vẫn là ta cưỡng ép để cho nàng ngủ được. Bằng không ta xem nàng cái kia tư thế, rất có loại muốn cùng ta nói chuyện trắng đêm cảm giác. Các ngươi trò chuyện đến cái gì như vậy? Hăng say, Vân Uyển Nghi hiếu kỳ nói. Tô Dật Dương cười cười, đương nhiên là phản kích kế hoạch a. Hai chúng ta ý định lần này làm đem lớn. Vân Uyển Nghi nghe vậy, có chút kỳ quái nói. Lớn? Tô Dật Dương không có giải thích, cười thần bí. Ngươi liền đừng hỏi, đợi mai kia ngươi liền biết. Lần này ta để cho những cái kia phía sau màn độc thủ biết cái gì gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thấy Tô Dật Dương lại cùng nàng làm thần bí, Vân Uyển Nghi cũng không có nhiều hơn nữa hỏi. Đợi chút nữa ngươi ăn chút bánh ngọt lót lót bụng, sau đó ngươi đi lên lầu hảo hảo tắm rửa, đem trên người bộ quần áo này cởi ra ném vào trong máy giặt quần áo, đổi khoác quần áo sạch xuống tới. Đoán chừng khi đó nhị ca, tam ca cùng Tử Ngọc tỷ hẳn cũng liền đến. Vân Uyển Nghi cầm chiếc đũa kẹp lên một khối bánh ngọt, cực kỳ ôn nhu đưa đến Tô Dật Dương bên miệng. Tô Dật Dương một ngụm đem Vân Uyển Nghi truyền đạt bánh ngọt ăn hết, mơ hồ không rõ nói âm thanh ăn ngon sau, tiến lên ôm lấy Vân Uyển Nghi vòng eo. Tức phụ, hai chúng ta cùng nhau đi. Mới không cần. Vân Uyển Nghi nhẹ nhàng nhíu nhíu nàng cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Đừng cho là ta không biết bụng của ngươi bên trong suy đoán cái gì hỏng chủ ý. Hiện tại không được, nhị ca cùng tam ca còn có Tử Ngọc tỷ không chuẩn lúc nào thời gian liền tới. Dưới lầu nhất định phải có ngươi. Hiện tại không được. Cái kia Uyển Nhi, ngươi ý tứ liền là ban đêm có thể rồi. Tô Dật Dương tận dụng mọi thứ nói. Vân Uyển Nghi khuôn mặt thoáng có chút đỏ hồng, cúi đầu nhỏ giọng nói, dù sao hiện tại không được. Ban đêm tùy ngươi. Nghe được Vân Uyển Nghi nói như thế, Tô Dật Dương nhất thời có chút kích động. Hắn chà chà tay, hắc hắc nói, cái kia quyết định như vậy rồi. Chán ghét, mỗi ngày liền nhớ kỹ những vật kia. Nhanh chóng lên đi tắm rửa. Rửa không sạch sẽ đêm nay ngươi liền cái gì cũng đừng nghĩ. Vân Uyển Nghi phụ giúp Tô Dật Dương phía sau lưng hướng về phòng bếp đi ra ngoài. Được rồi, khác đẩy, chính ta đi rồi. Ngoặc kép, một giờ sau, Tô Dật Dương sảng khoái tinh thần từ lầu 2 đi xuống. Trên người thay xong Vân Uyển Nghi sớm vì hắn chuẩn bị cho tốt ở nhà y phục. Y phục chính là hoàn toàn mới, nhưng mà hẳn là sớm tắm một lần. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm. U, nhị ca, tam ca, các ngươi tới rồi. Nhìn xem trong phòng khách ngồi lên Vân Văn Bằng cùng Vân Văn Long. Tô Dật Dương có chút kinh hỉ lên tiếng chào hỏi. Nghe được Tô Dật Dương thanh âm, Vân Văn Bằng cùng Vân Văn Long hai người gần như đồng thời hướng về Tô Dật Dương nhìn lại. Sau đó trên mặt cũng đều có chút kinh hỉ hiển hiện. Dật Dương nhìn lên tới tinh khí thần không tệ lắm, mấy ngày nay không có nhận cái gì ủy khuất à. Vân Văn Long đi đến Tô Dật Dương trước người, tay phải vỗ Tô Dật Dương bờ vai nói. Tô Dật Dương cười đáp, yên tâm à, có ta luật sư đoàn 24 giờ đồng hồ tại, ta có thể chịu đến cái gì ủy khuất, trừ mỗi ngày bị vòng tại cái đó trong phòng nhỏ, còn lại ăn uống đều rất tốt. Cái gì ủy khuất cũng không có chịu đến. Vân Văn Bằng phụ họa nói. Lão Tam, Dật Dương thuê luật sư đoàn tất cả đều là thế giới đỉnh cấp luật sư. Có bọn họ, Tô Dật Dương nếu như còn có thể chịu đến ủy khuất. Đó mới kêu việc lạ đâu này. Ngươi ngược lại là hẳn là lo lắng New York thị cục cảnh sát có hay không chịu đến ủy khuất mới. Phải, trên thực tế, tại Tô Dật Dương bị trông coi tại New York thị cục cảnh sát mấy ngày nay. Toàn bộ New York thị cục cảnh sát thế nhưng mà bị Tô Dật Dương luật sư đoàn thu thập không nhẹ. Tại những cái này gần như đem từng người am hiểu lĩnh vực pháp luật toàn bộ hiểu rõ luật sư phía trước, nghĩ muốn trứng gà bên trong khiêu chiến xương cốt. Vậy đơn giản phải không muốn quá dễ dàng. Chỉ cần có bất kỳ một chút làm không phù hợp Mỹ đế hoặc là công pháp quốc tế luật, bọn họ liền biết bắt lấy không thả. Có một ngày buổi sáng, vẻn vẹn là vì New York thị cục cảnh sát vì Tô Dật Dương cung cấp bữa sáng chung, quên cung cấp chiếc đũa, liền bị cái nào đó luật sư bắt lấy chi tiết này. Cuối cùng sửng sốt bởi vì một đôi đũa. Theo New York thị cục cảnh sát chỗ đó làm tới 1.000 đô la Mỹ. Đây còn là New York thị cục cảnh sát nhận sợ hãi tương đương dứt khoát nguyên nhân. Bằng không người kia luật sư rất có loại muốn đem vấn đề này tăng lên trí nhân tạm thời cấp độ. Tương tự như vậy sự tình, có thể nói là quá nhiều. New York thị cục cảnh sát từ trên xuống dưới tất cả đều bị Tô Dật Dương bên người luật sư đoàn làm cho khổ không thể tả, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại biện pháp gì cũng không có. Rốt cuộc nhân ra tất cả hành động đều là hợp pháp hợp lý. Không có để ý lại như thế nào đi cùng nhân ra nói. Cứ như vậy, New York thị cục cảnh sát toàn thể tại rất nhiều đại thần ánh sáng phổ chiếu hà. Nơm nớp lo sợ vượt qua mười mấy ngày nay. Cuối cùng toàn bộ trong cục tất cả mọi người đều cẩn thận chặt chẽ. Mỗi ngày cho Tô Dật Dương đưa bữa ăn người. Khẩn trương tựa như cái mộc đầu nhân giống nhau. Tất cả động tác cùng lời nói đều có thể nói là sách giáo khoa nghi thức. Sợ lại bởi vì cái nào đó sai lầm mà bị Tô Dật Dương luật sư khiêu chiến tật xấu. Ngay tại hôm nay Tô Dật Dương bị thẩm vấn ra tòa lúc, toàn bộ New York thị cục cảnh sát có thể nói là vô cùng khẩn trương. Gần như không ngoài dự tính, tất cả đều tại cầu nguyện Tô Dật Dương nộp tiền bảo lãnh thành công. Khả năng ý nghĩa mong ước mạnh mẽ liệt, cũng chính là Tô Dật Dương người nhà hoặc là bằng hữu có thể cùng hỗ trợ sánh ngang. Trong cục có tin dạy người, càng là sớm một ngày đi cầu nguyện. Chỉ cầu có thể đem Tô Dật Dương thành công đưa đi. May mắn, Tô Dật Dương cái này đại ma vương thật đi. bằng không có nhiều người đều tại suy xét có muốn hay không từ trước. Ngày hôm nay áp lực cũng quá lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.